Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2620, Quy Lai 17. Người đăng, HGSO Jimozese. Một đường đi lên trên giết. Thăng cấp, soát cái tiểu phó bản liền làm trực. Tiếp, trò chơi ít danh nghĩa trò chơi trực tiếp số lượng cũng đang tăng thêm. Tất nhiên, cũng có người mộ danh mà đến xem Ninh Thư trực tiếp. Đến vây xem trò chơi cặn bã trực tiếp. Là trực tiếp như thế nào khôi hài sao? Đều đừng nói nữa. Không thấy được chủ bá muốn thả đại chiêu. Bất quá, ngã hảo dưỡng hoạt có phải hay không thật gầy quá. Thêm một, ta cũng cảm thấy nàng gầy. Trò chơi trực tiếp bên trong màn hình vẫn là thật nhiều. Càng nhiều là đang thảo luận Ninh Thư người này. Trò chơi thao tác phương diện ngược lại không có người thảo luận. Dù sao người này toàn thân đều là rãnh điểm. Nghe nói đi tham gia trò chơi tụ hội. Còn rất xinh đẹp. Còn cùng Nghiêm Tinh, Châu ngồi cùng nhau. Khẳng định là mặt dày mày dạn. Nhất định phải cùng nam thần ngồi cùng nhau a. Tưởng tượng cái kia hình ảnh đều cảm thấy thật là mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Màn hình thế mà trò chuyện giết. Thì giờ, Ninh Thư sau đó xem những này trực. Tiếp màn hình. Trong lòng ha ha cười một tiếng. Dù sao người chỉ cần bị dán lên nhãn hiệu, đại gia liền sẽ phủ định ngươi cả. Người, vô luận ngươi làm cái gì, đều sẽ bị phủ định. Ninh Thư cảm thấy không quan trọng. Dù sao đẳng cấp thăng lên, làm xinh đẹp, trực tiếp, soát nghiêu xoa phó bản, mua lóa mắt trang bị, làm giang hồ đều tràn ngập tỷ truyền thuyết. Hiện tại nàng đều mới hơn 30 cấp. Những cái kia đại thần động một chút, thì là hơn 100 cấp. Hơn nữa trò chơi cửa ải cũng sẽ càng ngày càng khó. Một số thời khắc nhất định phải mua trang bị mới có thể đánh xuống tới. Ninh Thư cảm thấy không quan trọng. Mỗi tháng đều có lẻ dùng tiền. Hiện tại, nàng không muốn ăn. Tiền đều tỉnh. Người một nhà cũng chỉ có người ủy thác có lẻ dùng tiền. Đồng dạng là chơi đùa. Tam ca. Căn bản cũng không có tiền tiêu vặt. Bất quá hắn chính mình ở trong game kiếm tiền. Cũng đầy đủ hắn trôi qua tiêu. Giao tự tại. Còn có thể khoản tiền lớn khen thưởng trở về. Bất quá bây giờ tam ca đổi một cái trò chơi trực tiếp khen thưởng. Khen thưởng. Cho một cái mỹ nữ. Ngẫu nhiên cũng cho Ninh Thư khen thưởng một chút. Cùng. Đáng thương ăn mày đồng dạng. Mỗi cái trực tiếp khen thưởng một lần. Nói là miễn cho Ninh Thư lẻ loi chơ. Trọi, liền cái phấn đều không có nhóc đáng thương. Xem Ninh Thư trực tiếp đều là người qua đường mộ danh mà đến. Hoặc là chính là, sang đây xem chê cười. Không có người khen thưởng. Tiêu tiền chính là chỉ có tam ca. Ninh Thư đột nhiên có điểm cảm động. Mặc dù tam ca miệng thối đến cùng mâu. Vạc đồng dạng, nhưng là vẫn rất yêu muội. Hệ thống tin tức. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không mời ngã hảo dưỡng hoạt. Gia nhập chiến đội, có đồng ý hay không? Ninh Thư cự tuyệt, sau đó tin tức lại phát tới. Ninh Thư vẫn là cự tuyệt, tin tức lại phát tới. Ninh Thư như thường cự tuyệt. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không private chat Ninh Thư. Uy, tiểu bàn nữ, xảy ra chuyện gì? Không gia nhập chiến đội, không muốn đuổi theo Nghiêm Tinh. Châu. Ngươi bây giờ biến túm. Ninh Thư, bình thường ta, bình thường túm, bình thường ngươi, ta quang đều, không quang, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không. Tới, ta cho ngươi biết Nghiêm Tinh Châu thích ăn cái gì, thích gì nhan sắc, thích gì nội khố. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt, liền hắn thích gì nội khố đều biết. Các, ngươi quan hệ thế nào nha, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không. Ngoặc kép chấm chấm, không cần để ý chi tiết. Ý tứ của ta, đó là, ta cùng Nghiêm Tinh Châu kia là quan hệ tiêu chuẩn huynh đệ. Pi tình huynh đệ đi, vừa vặn cũng, có chuyện muốn hỏi hắn. Ninh Thư cũng liền đồng ý gia nhập chiến. Đội, lần này vẫn là ở trong vực sâu. Lần trước phó bản còn tiếp tục soát. Ninh Thư phi thường ngay thẳng hỏi. Lần trước các ngươi không có thông qua. Quy Lai mặt lập tức liền đen. Làm trực tiếp đâu? Kết quả nàng vừa đến đã nói. Một câu nói như vậy. Đây coi là không phải nói cho đại gia bọn họ không phải lần đầu tiên đến soát. Sao? Mỗi lần cầy phó bản đều tất thắng. Không biết nói chuyện có thể hay không, đừng nói chuyện nha. Ninh Thư đối Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không ngoác ngoác ngón tay. Tới, ta, có chuyện hỏi ngươi. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không híp híp mắt. Đi tới, không tại trực tiếp, phạm vi bên trong. Hỏi, làm gì? Ngươi trực tiếp như vậy đem ta gọi tới. Liền không sợ Nghiêm Tinh Châu ăn. Dấm, không cùng ngươi tốt. Ninh Thư biểu tình phi thường ghét bỏ. Ngươi có điểm buồn nôn. Cả ngày đem Nghiêm Tinh Châu đeo ở bên miệng. Tốt a, không nói hắn. Chuyện gì? Ninh Thư cảm thấy ngứa tay. Không kịp chờ đợi nghĩ một quyền tạp trên mặt hắn. Ninh Thư trực tiếp hỏi. Ta bị đen sự tình. Có phải hay không có ngươi ở phía sau làm đầy tay? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không lập tức nhìn chung quanh một chút. Thấy, không nhân tài nói. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi bị đen. Kỳ thật cũng không, tính bị đen, đại gia chính là đồ cái việc vui. Đồ việc vui, vậy ngươi như thế nào lõa? Chạy, làm đại gia đồ cái việc vui. Ngoặc kép, Ninh Thư cười lạnh, ngươi muốn thừa nhận, ta còn tưởng là ngươi là điều hảo hán. Không thì chuyện này không xong. Về sau ta gặp ngươi một lần giết ngươi một lần, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không nhấc tay nói. Kỳ thật cũng không tính đẩy tay. Chính là cảm thấy ngươi có ý tứ. Trò chơi bên sản xuất cảm thấy có mánh lới. Đại gia chính là nói đùa một chút. Bất quá có người nói như vậy không tốt. Ta bất quá mở cái đầu. Không biết như thế nào. Tất cả mọi người bắt đầu tự phát đen ngươi. Thu lại không được. Chủ yếu là ngươi người này quá vui cảm giác. Còn có cũng là ngươi nguyên nhân. Nếu như không phải ngươi đi theo Nghiêm Tinh Châu chạy. Kỹ thuật lại như vậy cặn bã. Còn cùng Quy Lai đoạt Nghiêm Tinh Châu. Đại gia tự nhiên từng lớp đen ngươi. Bành. Ninh Thư một quyền đập tại trên mặt hắn. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi. Không đau đến á một tiếng. Che mũi. Cái mũi đau nhức khó nhịn. Ngươi. Ninh Thư rút kiếm ra. Đối cổ của hắn một mát. Trực tiếp làm thanh máu của hắn. Rỗng. Cô Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống. Dưới, bị Ninh Thư xử lý. Ngươi, mẹ nó, cầy phó bản đâu? Thế mà bị hơn 30 cấp tiểu bàn nữ xử. Lý, đại thần đội, mẹ nó tình huống như thế nào? Quy Lai nghĩ tại chỗ nổ tung. Mí mắt ngăn không được cuồng loạn. Hiện tại là, tình huống như thế nào? Bây giờ tại trực tiếp nha. Kết quả thiếu một cái đại thần. Đến lúc đó như thế. Nào đánh. Như thế nào soát. Còn có một cái cản trở đào tinh. Chính là muốn di di. Cái này trực tiếp có phải hay không lại muốn thất bại. Quy Lai trước tiên bén nhọn hướng Ninh Thư hô. Ngươi làm gì. Còn chưa có bắt. Đầu cầy phó bản. Đội viên ngược lại trước nội chiến. Chỗ chết người nhất chính là Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi. Không bị xử lý. Mà, không phải tên mập chết tiệt này chết rồi. Xem trực tiếp người cũng là say. Lần thứ nhất trông thấy cầy phó bản người một nhà trước hết giết đứng lên. Xử, lý vẫn là đại thần. Tên mập chết tiệt giết quái không được. Giết người ngược lại là thật lợi. Hại, đúng thế. Liền sao đều bị xử lý. Kia là đại thần không chú ý có được hay không? Khẳng định là bị đánh lén. Ninh Thư cùng Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không ở một bên nói chuyện. Không, tại trực tiếp phạm vi bên trong. Không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có hệ thống nhắc nhở. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không bị ngã hảo dưỡng. Hoạt tuyệt sát, Ninh Thư thu hồi kiếm. Nói, ngượng ngùng, ta ra tay nặng nề một chút. Chúng, ta chính là đùa giỡn. Không nghĩ tới hắn thế mà tự sát. Ai, ta rất đau lòng. Hết chương.